Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi hai chiếc du thuyền chạm nhau, người đàn ông kia nhẹ nhàng nhảy một cái, đáp xuống chiếc du thuyền của bọn họ. Lâm Cả Nhi bất mãn chất vấn. Đường Trá, anh đến đây làm cái gì? Đường Trá tức giận nhìn Lý Tư Đặc, chỉ vào hắn nói. Hai ngày này, người ở cùng với hắn sao? Lâm Cả Nhi ngẩng đầu lên, kéo tay của Lý Tư Đặc kiều kỳ cất tiếng. Dĩ nhiên, chẳng lẽ là không được sao chứ? Người mới rời ta đi có một ngày, đã cùng với hắn tạo ra scandal. Đường Trá tức giận tiến lên, tách Lâm Khải Nhi ra khỏi người Lý Tư Đặc, kéo tay cô nói. Trở về nhà với ta. Tôi không về. Lâm Khải Nhi bám lấy cánh tay của Lý Tư Đặc vùng vẫy, nói gì cũng không để cho Đường Trá dẫn cô trở về. Đường Trá không vui, tiến lên muốn đẩy tách hai người ra, lại bị Lý Tư Đặc nắm lấy. Đường tiên sinh à, có chuyện gì thì từ từ nói. Dù sao vừa mới tới đã đòi bắt người chứ. Lý Tư Đặc nhướng mày, nhào nhào đôi mắt tà mị hỏi. Đây là chuyện riêng của tôi và Lâm Khẳng Nhi, không cần người ngoài phải xen vào. Đường Trá bất mãn mà nhìn Lý Tư Đặc. Người ngoài ư? Tôi nghĩ anh mới là người ngoài chứ. Tôi vừa cùng với tiểu mỹ nhân này đính ước cả đời, tôi chính là chồng yêu của cô ấy. Lý Tư Đặc đắc ý liếc xéo Đường Trá. Không đợi Đường Trá có phản ứng, Lâm Khẳng Nhi nóng nảy giơ ngón tay vào ngực của Lý Tư Đặc, bất mãn cất lời chất vấn. Phí phí kia, anh đừng có mà tưởng bờ. Tôi đồng ý với anh khi nào hả? Lý Tư Đặc bắt được ngón tay của Lâm Khải Nhi, đặt lên môi hôn, chớp chớp đôi mắt tuyệt đẹp nói. Không phải là 5 phút trước hay sao chứ? Như thế nào? Tiểu mỹ nhân của em lại mất trí nhớ rồi hả? Nhưng mà không sao, em đừng sợ, bởi vì đã có anh nuôi em rồi. Có quỷ mới để cho anh nuôi đó. Lâm Khải Nhi dùng sức rút tay về, rồi tức giận rời khỏi Lý Tư Đặc. Nhưng cô chưa đi được 2 bước, đã bị Đường Trá chặn ngang hông mà ôm vào lòng. Buông cô ấy ra. Lý Tư Đặc căng thẳng cất lời ra lệnh. Thật là xin lỗi, tôi không thể làm theo ý của ông được. Vâng thưa điện hạ tôn kính, đừng xen vào chuyện của hai chúng tôi nữa. Tôi mới là người đàn ông của cô ấy. Đường Trá lạnh lùng ném lại mấy lời này, rồi ôm lấy Lâm Khải Nhi nhảy về du thuyền của mình. Bởi vì tôi mới là người đàn ông của Khải Nhi. Chặn trước chân của Lý Tư Đặc, hắn mất mắt nhìn Lâm Khải Nhi bị Đường Trá cướp đi. Khải Nhi đã từng nói cô ấy phải là vợ của Đường Trá, mà người kia chính là Đường Trá đó sao? Đường Trá không để ý đến ai, đem Lâm Khải Nhi bắt về du thuyền của mình, cũng hoàn toàn không để ý đến sự chống cự của cô. Mau thả người ta xuống. Lâm Khải Nhi không ngừng giãy giụa, trong thoáng chốc cô hận đến mức muốn dùng kim châm mà đâm bất tỉnh Đường Trá, thế nhưng cô lại không làm được. Anh là cha thúc thúc của cô, cũng không phải là người đàn ông nào khác cả. Ở trong lòng cô, hận anh ngày đó tát cô một cái. Nếu đâu không cần cô nữa, làm sao anh dám lấy thân phận người đàn ông của cô mà đoạt cô lại chứ? Chỉ là vì sĩ hiện giáo thuê sao? Cô cũng không muốn là một bình hoa di động. Đường Trá vòng tay ôm chặt lấy Lâm Khải Nhi, định phát mông cô một cái. Ngoan ngoãn một chút đi, nếu không thúc thúc sẽ trừng phạt con ngay trước mặt Lý Tư Đặc đó. Không được, như vậy thật là mất mặt. Chả thúc thúc xấu xa, làm sao người có thể đối xử với người ta như vậy chứ? Người ta không còn mặt mũi mà nhìn người khác nữa mà. Lâm Khải Nhi nằm ở trên vai của Đường Trá, bất mãn kháng nghị. Ai cho phép con dối trá như vậy chứ? Lại dám cùng vương tử chơi trò chơi hôn môi. Con mới có mấy tuổi hả? Làm sao lại còn dám làm loạn lên như thế? Đường Trá đá vào khoang thuyền, đem Lâm Khải Nhi ném vào xuống giường, có một chút tức giận gầm nhẹ. Anh cũng không phát hiện trong giọng nói của mình hoàn toàn là mùi vị giấm chua. Lâm Khải Nhi nghe thấy giọng của Đường Trá không còn trầm ổn, cô chống nạnh cười mỉa hoặc nói. Người cũng không phải là cha của người ta, làm sao quản người ta làm gì? Người ta yêu ai hôn ai đó là quyền của người ta, cũng không liên quan đến người. Thúc thúc là người đàn ông của con, lý do này đã đủ hay chưa hả? Đường Trá rốt cuộc mất tỉnh táo mà quát lên. Mà lời của anh nói khiến cho Lâm Khải Nhi đắc ý cười rộ. Cô chấp chấp đôi mắt linh hoạt vui vẻ cất tiếng hỏi. Người là người đàn ông của người ta sao? Là ai phong vậy chứ? Từ sau khi con cho ta dùng thuốc, ta bị con tính kế, liền còn con triển miên cả một đêm, thì ta đã trở thành người đàn ông của con rồi. Chẳng lẽ con muốn phủ nhận điều này hay sao hả? Đường Trá không cam lòng mà nhìn Lâm Khải Nhi. Lâm Khải Nhi chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cố tình làm ra vẻ bừng tỉnh, hiểu ra nói. Là như vậy ư? Vậy thì người ta đi tìm Lý Tư Đặc với bác xã thương, bỏ thuốc bọn họ. Cũng còn biết công phu của bọn họ so với cha thúc thúc, rốt cuộc là ai mạnh hơn ai đây nha? Lâm Khải Nhi phải lựa chọn kỹ người đàn ông của mình mới được. Ai ra, bây giờ phiền não chuyện này làm gì chứ? Cứ làm xong thì mới quyết định được nha. Lâm Khải Nhi nói xong liền nhảy xuống giường lớn, ra vẻ muốn đi tìm mấy nam nhân mà cô vừa nói. Không thèm liếc nhìn vẻ mặt giận dữ của Đường Trá. Lâm Khánh Nhi cười thầm đi về phía trước, trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net